Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, người quen. Ba canh cầu đặt mua, một đầu tựa hồ do bạch quang tạo thành trên đường. Saoru đang dạo bước tiến lên, hắn mỗi đi một bước, thời gian cùng khoảng cách liền phảng phất bị kéo dài rất nhiều. Có thể xem đến đại lượng kỳ quái hoàn cảnh. Có dựng ngược cự sơn, có hình người thảm thực vật, cũng có đủ loại hình thù kỳ quái, khó mà miêu tả tình cảnh. Chúng nó đều là mộng linh giới một bộ phận, có thậm chí dứt khoát liền là người khác mộng cảnh. Một khi lâm vào trong đó, sẽ rất khó đi ra. Dạng này điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có linh giới xe ngựa, mới có thể thông hành bốn phương. Cũng khó trách trước đó ngói bỏ tư phải nhắc nhở. Bước sai một bước, liền có thể cách một khu vực lớn a. Saoru linh cảm kéo ra. Đột nhiên, hắn thấy được một chỗ tản ra thất thải quang mang bình nguyên. Phía trên mơ hồ đứng sừng sững lấy một tòa thành phố khổng lồ. Giống như con lật đật một dạng đứng ở đó. Tìm được, Saoru giữ vững tinh thần. Tại ở gần thất thải bình nguyên về sau, đột nhiên nhảy lên, ba, tựa hồ xông qua cái gì vô hình màng mỏng. Saoru ngẩng đầu, liền thấy tòa kia cao lớn nguy nga thành thị, cùng với trong vòm trời thất thải quang hoa, mặt đất bên trên là một cái sân cỏ. Về sau xem xét, cái gì quang chi làn xe đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ vừa rồi thấy. Hết thảy đều là ảo giác. Cuối cùng đã tới thành phố Nier. Saoru khưng xiết cảm khái nói, lần trước trở về liền trực tiếp đụng phải cổ thần giấc mộng sự kiện lớn, kém chút liền không ra được. Bất quá bây giờ sao, nơi này tự nhiên muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cả người hắn lăng không bay lên, lướt qua hình bán cầu đá núi nền móng, đi tới trong thành thị bộ, chung quanh đường đi trở nên mấp mô, trên vách tường tràn đầy vết rách cùng mục nát rỉ sắt. Chỉnh tòa thành thị đều bởi vì bị kéo vào linh giới, nhận linh giới nhuộm dần, mà lên khắc sâu biến hóa. Đương nhiên, càng then chốt chính là, những cái kia nguyên bản các nạn dân, phảng phất mất tích một dạng, chung quanh trống rỗng, thầm thì. Một điểm tiếng động theo cuối phố truyền đến, đó là mấy con đám người cao cuồng chi tà nhãn, tràn ngập tinh thần ô nhiễm. Vừa nhìn thấy Saoru, cái kia con mắt thật to bên trong liền phát ra quái thanh, dùng đứng thẳng xúc tu bao vây tới. Đáng tiếc, nếu như tại giao lưu hội trước đó lại tới đây, ta liền có thể đóng gói một đầu cuồng chi tà nhãn bán cái giá tiền rất lớn. Bất quá cũng không đúng, vật chất giới thủ đoạn thần bí nhiều lắm, có lẽ có thể thông qua cuồng chi tà nhãn khí tức hoặc là huyết mạch, định vị cả một tộc bầy, từ đó tìm tới nơi này tới. Saoru đột nhiên hiểu rõ người thần bí kia thu mua cuồng chi tà nhãn chân thực dụng ý. Ác linh phụ thân, lúc này, tay hắn bên trên hiện ra ác linh kỵ sĩ thẻ bài. Ngọn lửa màu đen ở trên người cháy hừng hực, lại không có chút nào cảm giác đau. Dùng bây giờ lực lượng của hắn cùng vị cách, đã có khả năng hoàn mỹ khống chế ác linh kỵ sĩ lực lượng. Cút, hắn quét một vòng, trong con người toát ra ngọn lửa màu đen. Tại tà nhãn nhóm trước mặt điểm lửa, độc thuộc về cao vị linh giới sinh vật huy áp, không để này chút tà nhãn cỡ nào e ngại. Chúng nó là mộng linh giới bên trong sinh vật, vị cách ban đầu cũng không thấp, cùng Saoru khoảng cách thật giống như sói cùng sư tử, không có đến gặp mặt liền chạy mức độ. Ác mộng, Saoru dưới chân hiện ra pháp trận, từng sợi xương cốt bay ra, hợp thành một thớt khô lâu ngựa. Hắn vừa định cưỡi lên ngựa rời đi, lại ngạc nhiên thấy, còn có một con tà nhãn. Hết sức dũng cảm lướt qua tường lửa, liều mạc bên trên bùng cháy hỏa diễm, hướng hắn bay nhào tới. Ta như thế kéo cừu hận sao? Saoru hơi nghi hoặc một chút. Linh chi tỏa liên bay ra, đem sông đến tà nhãn trói buộc, dục ngựa chạy như điên. Một con hai cái cuồng chi tà nhãn hắn cũng không e ngại. Nhưng không nghĩ lâm vào nhóm lớn tà nhãn vây công. Cùng lúc đó, một cỗ đứt quãng tinh thần lực, giống như con kiến lay cây một dạng, dọc theo linh chi tỏa liên kéo dài, mưu toan trùng kích tâm linh của hắn. Ta, ngươi, ồ, Saoru hơi kinh ngạc. Nguyên lai điên cuồng tà nhãn cũng có trí tuệ sao? Ngươi, nhận ra, ta, tà nhãn đứt quãng, lại cấp ra một điểm tinh thần đoạn ngắn. Có ý tứ gì? Saoru cảm giác có chút không đúng. Suy nghĩ một chút, hắn hất ra phía sau tà nhãn về sau. Tìm cái địa phương an toàn. Đối đầu này cuồng chi tà nhãn tiến hành thông linh. Từng bức họa nhanh chóng ở trước mắt lóe lên. Chợt, hắn thật thấy được chính mình. Đó là tại trong mộ viên, một cái có chút phách lối thanh niên. Sau đó, càng là thi triển ra có thể xưng quỷ dị kinh khủng thủ đoạn. Nó muốn nói, không phải ngươi nhận ra ta, mà là ta nhận ra ngươi. Nó là Billy, cái kia hoàn khố thiếu gia. Saoru cười khổ một tiếng, buông ra linh chi tỏa liên trói buộc. Thật sự là khó có thể tin, thành phố Nier bên trong vẫn là có người sống sót. Om op, đạt được tự do, cuồng chi tà nhãn lập tức theo dựng thẳng đồng tử bên trong bay ra một đạo xạ tuyến, lướt qua Saoru hư ảnh. Người rất hận ta, đây là đương nhiên. Hắn tới đến cuồng chi tà nhãn sau lưng. Thế nhưng, ta chỉ là muốn trừng phạt nho nhỏ ngươi một thoáng, không có muốn xử lý tâm tư của ngươi. Lúc trước, hắn sửa lại Billy trí nhớ, chỉ là vì mau sớm tại thành phố Nier dừng chân, đồng thời nhiều người trợ giúp. Sau này cổ thần giấc mộng bùng nổ, Saoru tự lo không xong, chỗ nào còn quản bên trên cái này hoàn khố. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương thế mà có thể còn sống sót, đồng thời còn dị hóa thành cuồng chi tà nhãn. Có lẽ mộng linh giới bên trong rất nhiều sinh vật đều là nhân loại dị hóa mà đến. Om op, Saoru cảm nhận được mãnh liệt hơn tinh thần ba động. Cuồng chi tà nhãn rất nhiều xúc tu cùng một chỗ run rẩy hướng hắn rút tới. Được a, hắn lắc đầu, lại tránh thoát tà nhãn công kích, một cây chùy thủ trực tiếp cắm vào to lớn trong con ngươi. Ba, phảng phất thiêu phá cái gì màng mỏng, hàng loạt mủ dịch tung tóe bắn ra, cuồng chi tà nhãn khô tàn trên mặt đất, khí tức nhanh chóng hạ lạc. Chợt, tại con của nó bên trong, Saoru tựa hồ thấy được một tia nhân cách hóa giải thoát. Này làm cho người ta không nói được lời nào, vận mệnh a. Saoru thở dài một tiếng, triệu hoán ác mộng ngựa, tiếp tục tại thành phố Nier tiến lên. Ở trước mặt hắn xuất hiện một nhà chỗ khám bệnh. Đây là Dora cùng tỷ tỷ nàng Enji vị trí, cũng là chân chính cổ thần giấc mộng lối vào. Linh cảm ngoại phóng, quan sát đến động tĩnh bên trong, Saoru thở dài một tiếng. Hai tỷ muội thân thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại mộng linh giới bên trong xuống chàng không thể lạc quan. Không phải tiêu vong, liền là biến thành quái vật. Xem ra, các nàng hai tỷ muội thật chỉ có thể muốn chết linh trước nghiệp giả. Saoru thở dài một tiếng, tìm được cổ thần giấc mộng lối vào, cũng không có trực tiếp xông vào. Cùng chủ thể tại mộng linh giới thành phố Nier khác biệt, đây là một tôn ngã xuống thần linh mộng cảnh, lại đi qua trong khoảng thời gian này diễn hóa, không biết sẽ có hay không có mới nguy hiểm. Trước kia là người không biết dũng cảm, hiện tại ngược lại lá gan càng ngày càng nhỏ. Saoru lắc đầu, một cái ảnh phân thân hiển hiện, chui vào trong đó. Trong chốc lát, thần sắc của hắn cũng có chút biến hóa, vượt qua khoảng cách hạn chế, tự động tiêu vong, vẫn là gặp được nguy hiểm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,